Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy xin tắt đèn. Chương 166, không phải chúc phúc mà là nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Thừa Huyền đồng ý ở bên cạnh. Đi chơi với Mộ Tiểu Bao mấy ngày, nên đã đẩy các công việc đang làm ra, để dành một tuần thời gian. Hắn mở app du lịch lên, nghiêm túc lựa chọn nơi đến. Hừ, nhà tư sản đúng là nhà tư sản. Muốn đi làm thì đi làm. Muốn đi du lịch thì đi du lịch. Thật khiến người ta hâm mộ mà. Lê Văn Ca ngồi bên cạnh, hất cằm lên, vô cùng cảm khái trong lòng. Phải biết rằng cô vừa mới nghe điện thoại của anh trai. Bảo lịch trình hôm nay đã đầy ắp rồi. Bảo cô tranh thủ thời gian đến gặp bọn họ. Mệt chết được. Lại một ngày không muốn đi làm. Khi nào thì tôi mới có thể đi du lịch đây? Cô nằm trên ghế sofa, nhìn trần nhà, vẻ mặt mệt mỏi. Không thế không nói. Làm người nổi tiếng thật đúng là một việc rất cực khổ. Nhìn thì lấp lánh, đẹp đẽ, thực tế thì mệt như chó. 16, 59, Starmaker, 18, trang 1, download, chương 166. Không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Gần đây, vì tạo hình tượng hoàn mỹ cho bản thân mình, cô đã rất liều mạng, chạy quảng cáo nhanh đến sắp nôn rồi. Muốn đi thì cùng đi. Mộ Thừa Huyền vẫn đang chăm chú chọn chỗ du lịch. Bất thình lình nói với cô. Đi đâu? Du lịch à, tôi cũng không có mệnh tốt như vậy. Tôi còn có rất nhiều quảng cáo phải quay đây. Cô không cần phải liều mạng như vậy. Không liều không được. Khán giả và người trong ngành rất kén chọn. Chỉ cần anh nghỉ ngơi một chút thì vài phút sau đã bị đè ép xuống rồi. Lê Vãn Ca đau khổ nói. Mắt thấy, thành danh trước đó cô đã tự mình phá đến nét bét. Mới được vãn hồi một chút, cũng không dám tùy hứng nữa. 16, 59, 3, Starmaker, 18, trang 2. Download, chương 16, không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Đã không còn sớm nữa. Tôi phải đi làm việc đây. Chúc anh và Tiểu Bao chơi vui vẻ. Cô hít sâu một hơi, uể oải đứng lên từ sofa, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục phấn đấu. Mộ Thừa Huyền kéo cổ tay cô lại, kéo cô vào trong lòng dễ như trở bàn tay. Ra lệnh, không được đi, ngồi xuống. Mộ Tổng, anh làm cái gì vậy? Vừa nãy Lê Đại Thiếu Gia mới gọi điện thúc giục tôi. Bảo tôi nhanh chóng đến đây. Lê Vãn Ca thuận thế giơ điện thoại lên. Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị hắn cướp lấy. Mộ Thừa Huyền gọi điện cho Lê Cảnh Hàng. Lời ít mà ý nhiều. Nói, tạm thời dùng hết tất cả công việc của cô ấy. Sau khi nói xong liên cúp điện thoại. Mộ Tổng, đừng phá, tôi cũng không phải anh. Tôi chỉ là một người làm công hèn mọn trong giới giải trí. 1, 16, 59, Starmaker, trang 3. Download, chương 166. Không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Người có kinh nghiệm ít ỏi. Mỗi ngày đều xuất hiện không ít người không chỉ xinh đẹp mà còn có chỗ dựa rất mạnh. Tôi nghỉ một ngày không đi thì sẽ có người thay thế ngay. Anh đừng có hại tôi. Lê Vãn Ca muốn cướp điện thoại của mình lại. Mộ Thừa Huyền lại mạnh mẽ ép cô ngồi trên đùi hắn. Cánh tay dài ôm lấy eo của cô, cười như không cười nói. Sợ cái gì, cô cũng có chỗ dựa mà. Chỉ cần Mộ Thừa Huyền tôi nói một câu thì ngành giải trí vĩnh viễn có chỗ đứng của cô. Thôi đi, hiện tại khán giả rất tinh ý, rất phản cảm về vấn đề kim chủ. Ngoài miệng thì Lê Văn Ca thành thạo điêu luyện, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà căng cứng. Bởi vì tư thế của hai người thân mật quá mức. Cũng vô cùng mờ ám. Cô cơ bản không dám cử động. Phản cảm thì như thế nào? Cô nên nổi tiếng thì cô phải nổi tiếng. Ai bảo bọn họ không có tư bản chứ? Mộ Thừa Huyền ngạo mạn nói. V3, 18, Starmaker, 16, 59, trang 4, download, chương 166. không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Rõ ràng đề tài của hai người vô cùng đứng đắn, nhưng lại cho người khác cảm thấy không có chút đứng đắn nào, đặc biệt là tay của hắn giống như có ma lực, trêu chọc cô như có như không. Không khỏi cũng có chút không an phận đi. Đi chỗ nào? Chọn một cái. Mộ Thừa Huyền chỉ vào bản đồ trên app du lịch. Trên đó có phân bố những địa điểm du lịch để cô lựa chọn. Lê Văn Ca biết mình không thể thuyết phục được hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Chỗ nào cũng được, tôi thấy Haiti không tệ. Vịnh Panama cũng được, hay là đi xa một chút. Thụy Sĩ có được không? Nếu không thì chọn một chỗ gần một chút, miễn cho đi đường dài quả mệt mỏi. Lê Văn Ca làm bộ nghiêm túc đề xuất, nhưng thật ra là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc không cần thiết. 16. 59. Star Maker. 18. Trang 5. Download. Chương 16. Không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Có lẽ lúc trước, có thể đi du lịch với Mộ Thừa Huyền, cũng là chuyện mà cô nằm mơ cũng không có cách nào hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, đối với cô mà nói, đi du lịch với hắn chỉ đơn thuần là lãng phí thời gian. Nhiều thêm một ngày cô cũng cảm thấy ghê tởm. Tôi thấy Shangri-La được đó. Nghe nói chỗ này vô cùng đẹp, là một nơi cực lạc. Hơn nữa còn có máy bay bay thẳng tới đó. Chỉ cần 3 tiếng đồng hồ là có thể tới nơi. Lê Văn Ca tùy tiện chọn một chỗ. Chỉ muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi. Cũng được, Mộ Thừa Huyền trái lại khó có được một lần ga. Lang, tất cả tùy ý Lê Vãn Ca sắp xếp. Thế là ba người mua vé của chuyến máy bay gần nhất. Bay đến Shangri-La, sau 3 tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống sân bay. 16, 59, V3018, Star Maker, trang 6, download, chương 16, không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Shangri-La, sân bay rất nhỏ, du khách lưa thưa ở bốn phía chạy ra. Phần lớn là khách du lịch bụi và các cặp đôi đi du lịch. Shangri-La nằm ở cao nguyên Vân Quý. Không khí loãng. Lê Văn Ca vừa xuống máy bay liền có chút hối hận. Cô thật sự là bị bại não mới dẫn tiểu bao đi du lịch ở cao nguyên. Lỡ như gặp chuyện phối thiếu oxy thì làm sao bây giờ? Tiểu bao, con cảm thấy sao? Có buồn ngủ hay là khó thở không? Cách một khoảng thời gian, Lê Văn Ca liền hỏi tiểu bao một câu. Cậu bé thì trái lại, nhảy nhót tưng bừng, một chút cảm giác không khỏe cũng không có. Cô chú ý sức khỏe của cô là được rồi. Chỗ cao nguyên này, mấy đứa bé lại dễ thích nghi hơn với người lớn. Mộ Thừa Huyền nói với Lê Vãn Ca. 16, 59, V3, 18, Star Maker, trang 7, download, chương 16, không phải chúc phúc mà là nguyền rủa. Bọn họ ngồi xe khách sạn đến đón đi đến khách sạn. Khách sạn nằm ở trung tâm thành cổ Shangri-La, là khách sạn xa hoa nhất toàn bộ Shangri-La. Nhân viên trong khách sạn rất nhiệt tình đón tiếp, đưa điểm tâm ngọt và đồ uống cho bọn họ. Trong đại sảnh, có một cái lồng làm bằng vàng. Bên trong nuôi một con không tước, nghe nói là bảo vật trấn trụ của khách sạn. Ba, mẹ. Còn có em bé có thể chụp ảnh gia đình ở chỗ này nha. Nhân viên khách sạn dẫn ba người đi tới lồng vàng. Nói, đây là linh vật trấn giữ của khách sạn. Đứng ở chỗ này chụp ảnh cả nhà, thì sẽ vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau đó. Không cần, không cần. 16, 59, V3, 18, Star Maker, trang 8, download, chương 166. Không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Mộ Thừa Huyền và Lê Vãn Ca chăm miệng một lời từ chối. Mộ Tiểu Bao lại lanh lợi vỗ tay. Nói, được, được, Daddy, Mommy, chúng ta chụp một bức ảnh gia đình đi. Như vậy thì sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách ra nữa. Mặc dù cậu bé rất vui vẻ, nhưng vẻ mặt của Mộ Đại Tổng Tài vẫn lạnh lùng như vậy. Lê Vãn Ca có chút xấu hổ. nhanh chóng ôm Tiểu Bao. Nói, Tiểu Bao ngoan, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước. Nghỉ ngơi thật tốt. Cô biết, trước giờ Mộ Thừa Huyền không thích chụp hình. Đặc biệt là chụp hình theo kiểu trèo kéo du khách ngu ngốc như thế này. Huống chi, bọn họ cũng không tính là người một nhà. Nếu thật sự như nhân viên khách sạn nói, chụp một cái liền vĩnh viễn không rời xa. Đối với cô mà nói thì đó không phải chúc phúc mà là nguyền rủa. Chỉ và cô đã ôm Tiểu Bao đi xa. Mộ Thừa Huyền lại đứng im tại chỗ không đi. 16, 59, Star Maker, 18, trang 9, download, chương 16. Không phải chúc phúc mà là nguyễn rủa. Quay lại, hắn lạnh mặt, ra lệnh với Lê Văn Ca. Cô ngoan ngoãn quay lại. Không hiểu mà hỏi hắn. Sao? Sao vậy? Mộ Thừa Huyền không trả lời. Mà ôm Tiểu Bao trong lòng Lê Vãn Ca qua. Sau đó, một tay ôm Tiểu Bao. Một tay ôm lấy bả vai Lê Vãn Ca. Nói với nhân viên khách sạn. Không phải muốn chụp sao? Chụp đi. 16, 59, 3. Star Maker, 18, trang 10. Download, cách chương.